Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 19, chương sự thật sắp được phơi bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả em En đi vào phòng khách lúc này bố mẹ nó đếch ngồi trên ghế sofa. Vừa nhìn thấy bố mẹ, nó liền dùng một gương mặt lạnh lùng. Còn chị nó thì cười tươi. Cả hai cúi đầu chào. Dạ con chào ba mẹ. Một bên La Băng còn bên kia là nắng ấm. Các con về rồi à, lâu rồi cô gặp các con khỏe chứ? Mẹ nó, dạ khỏe ạ, cả hai đồng thanh versus tình trang băng nắng như cũ. Các con lớn quá, mẹ nó, đã 8 năm rồi, ba nó lạnh lùng, dạ, nó ngạc nhiên, đã 8 năm ta chưa nhìn thấy con lần nào. 5 năm rồi con cô gọi điện, tất cả công sức tìm kiếm của con bỏ ra trong 9 năm qua chỉ có vậy thôi à, ba nó gắt lên làm. N có một chút sợ hãi, con xin lỗi, con đã làm ba mẹ thất vọng, con đã cô thành công, nhưng trong 9 năm qua con đã học đờ si rất nhiều. Nó cúi mặt xuống, vậy sao, có lẽ con đã thực sự rất vất vả nhỉ, sao ạ, ba nói thế, nó chưa kịp nói xót thì ba nó đã chặn họng, mỗi tháng đều gửi quà về cô thiếu một lần, lại còn giấu tên nữa, trong 3 năm gần đây thì nhờ Kenvo gửi quà hộ, ba, nó quay lại nhìn Kenvo một cái rất là thân thiện, Kenvo thì chỉ biết xua tay cười trừ, con xin lỗi, ta rất vui vì hai con đã trưởng thành, Ansa nhờ có con mà công ty đã phát triển lên rất nhiều. Nhưng còn Linh, mẹ nó ngừng nói, mẹ biết lý do mà, nó trả lời, con cô cần giải thích nữa đâu, ba nó nói, ba mẹ trời ơi xấu mặt quá đi, vừa về mà chỉ muốn đai ngay thôi, Ellie ngăn chặn cuộc NC, bạn bè con ở đây mà toàn nhắc chuyện buồn cô à, đã thế lại còn bị một con bé 10T làm cho xấu mặt nữa. MN tủm tỉm cười, nó CX cười nhưng chỉ là nụ cười che đi sự đau khổ thôi. Các cháu là bạn của Sa thì ở lại ăn cơm đi. Dạ VG, tất cả đồng thanh, để con vào nấu cơm, nó nói, để tớ giúp cậu, Nana nói, úp, nó và Nana vào bếp, ở bên ngoài, Ellie giới thiệu từng người, đây là Hải Băng, Thái Phong, Thanh Duy và cuối cùng là Minh Vũ. Chỉ vào từng người, giới thiệu đến hắn thì ba nó tự nhiên nhìn chằm chằm vào hắn. Lấy lại tinh thần, ba nó nói, à chào các cháu, dạ chúng cháu chào bác, tất cả đồng thanh, xa con tiếp các bạn và Kenvo đi. Ủa ba biết anh ta à, chỉ vào Kenvo, cái con bé này, đối tác làm ăn của công ty chúng ta đấy. Cái gì, đây ư cô tin nổi, cậu ta ở chức vụ gì? Bảo vệ hả, tổng giám đốc, Kenvo tức giận, thôi mặc kệ anh ta là gì, dù sao thì vẫn là người. Ơ cái con bé này, chẳng khác em gái gì cả, Kenvo nói nhỏ, à, Minh Vũ cháu có thể gặp ta để MC riêng đờ si cô. Dạ VG, hắn cô hiểu chuyện gì nhưng CX đi theo ba nó. Đi đờ si một bước thì bị Thanh Duy kéo tay lại. Ê có chuyện gì à, mày có biết cô? Hắn hỏi lại, biết thì hỏi mày làm gì? Thế thì sao tao biết đờ si hả cái thằng ngu? Nói rồi hắn bỏ đi, cạch tiếng cửa phòng đóng lại. Cách chương.